xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4390, Hoa Khôi, 69. Góc truyện audio.com. Ngụy Tuân trong mắt có chút cười, tốt xấu là thái tử phi, đều muốn đánh cược một phen, nếu thành công tương lai chính là vinh hoa phú quý, địa vị không chỉ cao một chút cũng thế. Cữu cữu giống như không có tính toán quản cái này sự tình, ngược lại là để hoàng hậu đi giày vò. Đường quả biết rõ hoàng đế ý tứ, hẳn là từ bỏ Đường Văn Phan. Ngụy Tuân gật gật đầu, bất quá hoàng thượng lời nói được rất xinh đẹp, để hoàng hậu thật tốt chọn lựa, nhất định muốn chọn lựa ra một cái hài lòng thái tử phi. Nhìn hoàng hậu ý tứ, không phải là phải làm cho thái tử cưới phi, Mạnh Thi Nhân đâu. Lại không có vào thành, tạm thời còn không có, biết rõ công chúa rất để ý cái này sự tình, ta sắp xếp người một mực nhìn lấy. Nàng nếu vào thành ta sẽ ngay lập tức đến báo cho công chúa. Đường quả hài lòng, vất vả, Ngụy công công. Ngụy Tuân trong lòng quái dị vô cùng, mỗi lần công chúa cười tủm tỉm nói với hắn vất vả, còn để hắn Ngụy công công, hắn liền toàn thân không được tự nhiên, rõ ràng những người khác cũng là xưng hô như vậy hắn, cũng không có cảm thấy chỗ nào khó chịu. Nhắc tới đều nhiều năm, còn không biết Ngụy công công cùng hoàng hậu ở giữa có cái gì ân oán, đến cái này phần bên trên, hẳn là có thể nói đi. Dù nói thế nào, bọn họ hiện tại cùng một chỗ mưu đồ đủ loại sự tình, xem như trên một cái thuyền châu chấu. Ngụy Tuân thật đúng là không nghĩ tới Đường Quả sẽ hỏi cái này, cũng như Đường Quả nói, bọn họ quan tâm đến cái này phần bên trên, là có thể nói. Công chúa thật muốn biết, Ngụy công công nếu là thuận tiện nói, nếu biết rõ cái này sự tình, công chúa liền hoàn toàn cùng hoàng hậu một phương đối lập. Ta chẳng lẽ không phải cùng nàng đối lập sao? Ngụy công công giúp ta tra ra nhiều chuyện như vậy, ta cùng nàng ở giữa bản thân liền có câu hận, còn nói gì đối lập không đối lập. Ngụy Tuân, người nhà của ta, là vì hoàng hậu mà chết, khi đó ta bên ngoài du học may mắn trốn qua một kiếp. Về sau trở về điều tra, mới biết được đây là hoàng hậu bao che huynh đệ của mình, hại chết người nhà của ta. Ngụy công công là một cái rất quả quyết người a, Đường Quả đầu tiên là quét mắt Ngụy Tuân khuôn mặt, sau đó ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới Na Di. Thật tốt một người, có một số việc nói làm liền làm. Ngụy Tuân nghe rõ có ý tứ gì, sắc mặt không được tự nhiên vô cùng, nhìn kỹ còn có mấy phần đỏ ửng. Chuyện này liền không tốt giải thích, còn dính đến bí mật của mình, hắn không có tính toán nói. Chuyện này, nhắc tới cũng là rất trời xui đất khiến, mới để cho hắn đánh bậy đánh bạ có bây giờ. Vì lẽ đó, Ngụy công công truyền tới hoàng hậu về sau, còn có những tính toán khác sao? Ví dụ như, lúc trước hãm hại người nhà ngươi những người kia. Ngụy Tuân, chỉ cần hoàng hậu rơi đài, những người kia tự nhiên không công mà phá, rất dễ dàng. Hoàng hậu nếu không rơi đài, đối phó bọn hắn sẽ rất khó. Coi như có thể đối phó, có thể ở trong đó lớn nhất hung thủ chính là hoàng hậu. Nếu không phải quan viên địa phương, có hoàng hậu phân phó, người nhà của ta cũng sẽ không bị đưa vào chỗ chết. Ngụy Tuân nói lên cái này thời điểm, sắc mặt rất là nghiêm túc, trong mắt loáng thoáng có chút lửa giận. Nàng không muốn nâng cái này, nói sang chuyện khác, nhắc tới đến kinh thành lâu như vậy, không biết kinh thành có cái gì tốt ăn, Ngụy công công hẳn phải biết a, công chúa muốn ăn, ta tùy thời dẫn ngươi đi. Góc truyện audio.com. Đột nhiên nói sang chuyện khác, Ngụy Tuân đã thành thói quen, Tĩnh Sơn công chúa chính là như vậy tính tình. Hai người lại không nói chuyện chính sự, đứng dậy liền đi ra ngoài tìm ăn đi. Không có người sẽ cảm thấy Ngụy Tuân đi theo Tĩnh Sơn công chúa có vấn đề gì, bởi vì hắn chỉ là cái công công, hơn phân nửa là đến giúp Tĩnh Sơn công chúa làm việc, đây chính là hoàng đế đáp ứng. Cách chương